Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là tìm đám trẻ con mà sang đây. Chẳng những trẻ con ở trong hồ nha trại mà ngay cả tư tế đại nhân cũng thích đến ăn trực. Đến mùa đông, đa số nhà nhà đều đóng chặt cửa, chỉ có nhà của Diệp Đình Vân là người đi người đến không dứt. Đối với việc thường xuyên có người đến, Diệp Đình Vân rất vui vẻ, dù sao trong nhà chỉ có hai người là cậu và Giang Thiếu Bạch, ở không buồn chán muốn chết. Một tháng sau khi mùa đông đến, bầu không khí ở hồ nha trại đột nhiên trở nên khẩn trương. Tất cả mãnh thú đang phơi nắng ở bên ngoài còn được mang vào trong hầm, giấu thịt đi. Thương Sơn đến nhà của Giang Thiếu Bạch vài lần, nói chuyện, ấp úng, đại ý là mấy ngày nữa sẽ có người đến bộ lạc, hy vọng hai người bớt ra ngoài một chút. Giang Thiếu Bạch cũng hiểu đại khái, Thương Sơn và sợ hắn và Diệp Đình Vân bị bộ lạc khác lôi kéo đi mất, cho nên mong họ không có xuất đầu lộ diện. Mấy tháng nay, cư dân thổ nha trại đã nhận ra tầm quan trọng của hai người, địa vị của hai người trong bộ lạc càng lúc càng cao. Thái độ của cư dân từ đề phòng trở thành kính sợ, yêu mến. Thương Sơn vừa nói như vậy, Giang Thế Bạch lập tức hiểu tại sao mọi người lại cất hết thịt hung thú đang phơi, không nên để lộ của cải, lộ ra sẽ bị người ta để ý. Giang Thế Bạch thầm gãi đầu, đồng ý với Thương Sơn, y nghe mà như chút được gánh nặng. Giang Thế Bạch đang ngồi bên cạnh đống lửa, dùng bàn chải thoa thoa dầu lên thịt nướng. Thịt của mãnh thú được nướng ở trên ngọn lửa phát ra tiếng xèo xèo. Người từ bộ lạc khác sắp đến. Diệp Đình Vân nhìn hắn, ngươi có hứng thú sao? Là một chút thôi, nghe nói đó là bộ lạc phi hùng. Mà trình độ của bộ lạc phi hùng còn không bằng hổ nha trại. Gần đây tư tế đại nhân thường xuyên đến nhà, thỉnh thoảng sẽ tiết lộ ra một tin tức. Ví dụ như ở trong những bộ lạc lớn, họ không mặc quần áo bằng da thú mà bằng gấm vóc, tơ lụa. Nhưng đó là ở những bộ lạc lớn. Nghe nói năm đó khi tư tế đại nhân vừa về hổ nha trại, có mang theo một ít đồ vật kỳ quái từ thế giới bên ngoài. Nhưng thời gian qua lâu, mấy thứ kia đã hỏng. Con người sống ở vùng hoang dã, có sức mạnh, vải bông lại không phải là thứ chắc chắn. Nghe nói đến mùa xuân, bộ lạc lớn sẽ tổ chức giao dịch. Đến lúc đó có thể đi xem. Giang Thế Bạch lên tiếng. Diệp Đình Vân híp mắt. Theo lời của tư tế thì trong đại hội giao dịch có thể có thấy được nhiều thứ hữu dụng. Hổ nha trại không phải hàng năm đến hội giao dịch. Thứ nhất là do đường xá xa xôi, trên đường đi lại có thể gặp mãnh thú. Thứ hai là bọn họ cũng không có thứ gì để mang đi đổi, chỉ cần có gì để trao đổi ở hội săn. Thứ ba, trên đường đi có rất nhiều cướp, đồ vật khó khăn vất vả mới có, sơ ý rất có thể bị cướp mất. Giang Thế Bạch rất có hứng thú với hội giao dịch này. Hắn tính toán nếu như có cơ hội sẽ đi xem một chút. Lần này đoàn người của bộ lạc phi hùng đến hổ nha trại bao gồm cả tộc trưởng và tư tế của bên đó. Giang Thế Bạch không ra khỏi nhà, nhưng có người đã kể sơ qua tình hình của bộ lạc phi hùng cho hắn biết. Có phải bộ lạc phi hùng đã xảy ra chuyện gì không? Giang Thế Bạch nghi ngờ nói. Có khả năng này, đến ngày cả tư tế cũng ra mặt. Ở trong bộ lạc, địa vị của tư tế rất cao. Không phải tình huống bất đắc dĩ, tư tế sẽ không đi ra. Có điều, nếu như bộ lạc phi hùng gặp chuyện thì cũng không liên quan gì đến hổ nha trại nhà bọn họ. Sau khi chiêu tư tế của bộ lạc phi hùng đến đây, bọn họ được mời đến nhà của tư tế đại nhân. Ông ta chào hỏi mọi người, còn tặng thêm cả thịt thú. Thật ra quan hệ giữa hổ nha trại và bộ lạc phi hùng cũng không có tệ, thế nhưng lại là quan hệ cạnh tranh. Năm nay hổ nha trại thay đổi rất lớn, tuy tư tế căn dặn mọi người là phải thật khiêm tốn. Ấy thế nhưng, những món ăn thơm phức tỏa ra trên bàn hấp dẫn người ta. Mọi người đường xa mà đến, hẳn là chưa dùng bữa. Cứ dùng tự nhiên. Người của bộ lạc phi hùng có mang theo lương khô nhưng không nhiều, làm sao mà so với bản ăn đầy đủ hương vị màu sắc ở trong hổ nha trại. Mới đầu thì họ ngượng ngùng, nhưng rất nhanh không chịu nổi hấp dẫn mà bắt đầu ăn. Hổ nha trại thiết đãi hơn 10 loại thịt mãnh thú, còn có thêm những gia vị khác nhau. Có món là thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.